Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 280, chương 281, các đại lão coi như bọc lấy Ngô Tỉnh, trắng tốc độ ánh sáng độ vẫn như cũ rất nhanh, hắn hoàn toàn bất lực phản kháng, tại ngoại giới xem ra chỉ là trong chốc lát, theo Ngô Tỉnh lại dài đằng đẵng, hắn không biết trắng chỉ là cái gì. Muốn đối với hắn làm cái gì? Nội tâm tâm thần bất định để hắn vô cùng khủng hoảng. Trắng quang tại một chỗ dừng lại, đi theo Chu Minh trong điện thoại di động đồng dạng. Ngô Tỉnh biết nơi này cũng là điện thoại không gian, mà lại là hắn rất quen thuộc một chỗ. Hắn điện thoại di động của mình, hắn ở đâu mặt thấy được chính mình tồn đồ vật, những tự mình đó trước kia download nhỏ điện ảnh. Còn có chính mình download mỹ nữ hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao mà bị mang hồi điện thoại di động của mình không gian? Trắng quang biến mất, Ngô Tỉnh mặc kệ cái khác. Hắn làm một cái tự nhận là quyết định chính xác. Chạy trốn, tại loại này không thể khống không cũng biết lực lượng trước mặt. Hắn có thể nghĩ tới chỉ có thể là chạy trốn. Nhưng khi hắn chuẩn bị tìm một đầu mạng lưới tuyến đường chuồn đi thời điểm, hắn tuyệt vọng, mạng vô tuyến, không tín hiệu, hắn có thể khống chế điện thoại di động lưới chốt mờ. Nhưng liền ngay cả một cái mạng vô tuyến đều không tìm được. 24/4G mạng lưới đồng dạng không tín hiệu. Liền ngay cả gọi điện thoại đều không tín hiệu. Hắn tuyệt vọng. Khó nói điện thoại di động của mình bị đặt ở cái gì cách tuyệt tín hiệu gian phòng. Hoặc là đặt ở một cái cách tuyệt tín hiệu trong hộp. Tựa hồ nói trì chế hộp có thể cách tuyệt tín hiệu. Vậy mình nhất định là tại một cái trì trong hộp. Khó nói ta liền muốn như vậy bị vây ở bên trong. Không được, ta nhưng là muốn làm nhân vật chính nam nhân. Hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị thông qua camera đến xem một tí chung quanh. Nhưng lại phát hiện đen xì một mảnh. Cái gì có không nhìn thấy. Trước đưa từ đứng sau đều là như thế này. Hắn tráng lên lá gan. Chuẩn bị chui lấy điện thoại ra đến xem một tí. Kỳ thật trước đó hắn đồng thời không phải là không thể đi ra. Trắng quang vừa biến mất. Hắn liền đã tự do. Hắn chỉ là không dám đi ra ngoài. Các loại Ngô Tỉnh thò đầu ra thời điểm, hắn liền hối hận, cổ của hắn bị một phát bắt được, toàn bộ bị từ trong điện thoại di động nắm chặt đi ra. Chờ hắn nhìn thấy nắm chặt hắn người thời điểm, trong lòng cơ bản đã lạnh, cái này không phải liền là ban ngày gặp phải gia hỏa kia nha. Một ánh mắt liền đem chính mình ép gục xuống, cái này sẽ bị hắn bắt lấy, sau này thật là xong. Chu Tà lạnh lùng nhìn xem hắn, không phải rất có thể nha, còn chơi tự bạo, có thể à, ngươi lại bạo một cái cho ta xem một chút, Ngô Tỉnh nơi nào còn dám tự bạo, hiện tại hắn cũng không có phân thân, lại bạo một tí, hắn liền không có, đại lão, cầu buông tha à, ta cũng không dám lại khi dễ ba cái kia tiểu tỷ tỷ. Chu Tà cười ha ha. Nắm vuốt cổ của hắn hướng phía trước ném một cái. Có thể đừng gọi ta đại lão. Chân chính đại lão ở trước mặt ngươi. Diêm vương gia, các vị phán quan, nào, liền là gia hỏa này. Loại này quỷ ta chưa từng thấy qua. Hồn thể hoàn toàn chuyển hóa thành nhân gian dòng số liệu. Tựa hồ còn có thể có phân thân. Làm chết một cái hắn dựa vào phân thân lại có thể sống sót. Diêm vương, ngụy phán, lục phán, thôi phán bốn vị đại lão tề tụ. Thôi phán tổn thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Về phần trung quỳ, ha ha, tìm được hắn mới kỳ quái. Ngô Tỉnh tại bốn vị đại lão thêm bên trên một bên Chu Tà năm người uy áp lần run lầy bầy. Hắn cảm giác những người này nếu như tại dùng nhiều một phân lực, chính mình liền sẽ hóa bị đè nát. Hoàn toàn biến mất, nhưng hắn hiện tại căn bản vốn không dám mở miệng nói chuyện. Hắn cũng không mở miệng được. Hiếm lạ, thế mà còn có loại này tồn tại. Chu phán, ngươi vất vả, gia hỏa này liền lưu xuống địa phủ đi. ta phải thật tốt nghiên cứu một chút tương đương, bình thường hòa hòa khí khí. Diêm Vương gia trong mắt lóe lục ánh sáng, nhìn thấy như thế ly kỳ quỷ hồn hắn hưng phấn a. Đơn giản rất có ý tứ, với lại hắn thông qua sinh tử bộ đã thấy Ngô Tỉnh cuộc đời. Khi còn sống đến cũng tạm được, nhưng chết về sau lại bản tính bại lộ, chuyện xấu làm không ít. Ngay tại vừa rồi còn hút khô một người tinh khí thần làm hại hắn hồn phi phách tán. Ba cái người bị hắn hút liền thừa nửa cái mạng, kẻ giết người tại địa phủ sẽ bị ném vào địa ngục bị phạt. Nhưng hủy nhân hồn phách sai lầm coi như so giết người phải lớn hơn nhiều. Trừng phạt cường độ hiện lên mấy nào lần số dâng đi lên. Ngô Tỉnh rơi vào trong tay hắn. Hắc hắc, chỉ sợ là muốn thành là chuột bạch. Chu Tà tự nhiên cũng sẽ không để ý Ngô Tỉnh lại sẽ không nhận cái gì bất công đãi ngộ. Tốt, bất quá gia hỏa này không thể để cho hắn ra địa phủ. Tựa hồ hắn chỉ cần cùng ngoại giới mạng lưới liên tiếp nhận là hắn có thể chạy trốn. Tốt, ta sẽ chú ý. Nhìn thấy Diêm Vương gia gật gật đầu, Chu Tà cũng liền mặc kệ những thứ này. Hắn đem liên hoa mộc điêu cũng kéo xuống theo, bên trong còn có triệu nguyên bảo hồn phách. Đi qua mấy ngày nay ôn dưỡng, hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chu Tà đi đến bên ngoài Diêm Vương điện thả hắn đi ra. Triệu Nguyên Bảo, Chu Tà khẽ quát một tiếng, còn nhớ rõ tự mình làm qua sự tình a? Triệu Nguyên Bảo nguyên bản ngây ngốc, ánh mắt hiện tại đã khôi phục 243 thanh minh. Nghe được Chu Tà nói đến đây cái, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Thật xin lỗi, ta thật không biết mình là làm sao vậy. Thế mà làm ra chuyện như vậy. Nói xong hắn hung hăng rút chính mình một bàn tay. Mặc dù là hồn phách, nhưng mình quất chính mình cảm giác đau vẫn phải có, thậm chí lại càng lớn. Đó là trực tiếp tác dụng tại hồn phách bên trên. Hắn hướng phía Chu Tà quỳ xuống, xin ngài xử phạt ta đi. Chu Tà cũng không có trước tiên tỏ thái độ, hắn muốn nhìn Triệu Nguyên Bảo tâm tính đến cùng là đang diễn trò vẫn là thật lòng hối cải. Hắn trọn vẹn quan sát nửa giờ, Triệu Nguyên Bảo quỳ trước mặt hắn không nhúc nhích tí nào. Ngẩng đầu lên nhìn xem con mắt của ta. Triệu Nguyên Bảo theo lời ngẩng đầu. Chu Tà bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Hắn cũng không cần đọc trước đó, chỉ cần nhìn vừa mới nửa giờ ký ức liền có thể nói rõ hết thảy. Trong trí nhớ đồng dạng có ý nghĩ của hắn, vẻn vẹn nhìn mấy lần, Chu Tà liền lui đi ra. Hắn gật gật đầu, đứng lên đi, đưa ngươi đi đầu thai, đừng hỏi nhiều, đừng suy nghĩ nhiều, uống xong mạnh bà thang, một lần nữa làm người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.